Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2833, chương 2834, không riêng gì mau. Chủ yếu là ổn, Trịnh Nhân cho tới bây giờ không có ngẩng đầu nhìn thời gian. Hết thảy cũng đang nắm giữ bên trong, gián đoạn khâu lại sau đó, kèm đưa vào đi. Nhắc tới bị cắt ra khế phòng vách đá bao trùm ở gián đoạn khâu lại vết cắt lên. Sau đó tiến hành bao xây khâu lại. Ếch, lúc này đứng ở trong phòng giải phẫu cũng là đại lão cấp nhân vật. Bọn họ đều bị ông chủ Trịnh làm việc sợ hết hồn. Gặp phải cao độ hoài nghi sẽ lũ người bệnh. Muốn lấy lưới lớn màng tiến hành bao trùm. Như vậy sẽ hơn một tầng bảo vệ. Để cho thực quản khâu lại vị trí hết khả năng sinh trưởng. Nhưng dùng khế phòng vách đá tới bao trùm, cái này gặp quỷ làm việc cũng chưa từng gặp qua. Vậy tình huống khế phòng đều là cắt bỏ, cái này khu không thấy được không người nghĩ đến. Nguyên lai còn có một cái như vậy thủ đoạn. Vậy thực quản lũ có khả năng, cố lão vẫn là cho rằng có khả năng không nhỏ. Giải phẫu làm ngược lại là rất mau. 38.02. Ông chủ Trịnh mặc kim đi tuyến bên trong đã đem cắt ra thực quản khế phòng vách đá củng cố dán. Đoạn khâu lại thực quản vách đá. Cái này thì muốn xong chuyện đi. Nhìn dáng dấp sau khi giải phẫu khôi phục vẫn là phải xem mệnh. Các vị, trước ra đi, Trịnh Nhân còn không có may hoàn. Liền nhẹ nhàng nói một câu. Cùng lúc đó Cao Thiếu Kiệt giơ tay bình để ở trước ngực. Đã đi rồi trở về, thấy Cao Thiếu Kiệt ăn mặc áo trì, và ông chủ Trịnh, Tô Vân như nhau, mọi người sững sốt một chút, muốn hạ không ruột dinh dưỡng quản, vừa vặn ở nhìn thấu hạ hạ, mắt kính xem xét, để tránh có vấn đề. Tô Vân giải thích, Bành lão cũng không hỏi tại sao, mà là rất nghe lời trước xoay người, mang mọi người đi phòng làm việc, cửa trì kín khí đóng. Lúc này bọn họ mới biết tại sao ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh người đều mặc trước áo trì lên giải phẫu. Còn có một cái như vậy làm việc. Nguyên bản lồng ngực kính giải phẫu có thể ở một tiếng bên trong hoàn thành cũng đã để cho mọi người. Muốn không hiểu, có thể hiện tại ông chủ Trịnh còn muốn cộng thêm một cái tiểu thuật thức. Vô luận là tương đối nội soi giải phẫu. Vẫn là thiên ngoại phi tiên giống vậy chữa trị khế phòng thuật thức mà nói. Hạ một cây không ruột dinh dưỡng quản chỉ là không đáng nhắc tới nhỏ làm việc. Nhưng là đối với giải phẫu thời gian có hạn chế giải phẫu mà nói. Cái này có phải hay không là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ đâu? Hẳn không sẽ. Ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong người rất nhiều. Không riêng gì ngoại khoa giải phẫu. Tham gia giải phẫu lại là như vậy, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh thấy được hai tổ đội ngũ ở đồng thời làm giải phẫu. Một tổ đang dùng khế phòng vách đá củng cố gián đoạn khâu lại vị trí. Một tổ tại hạ không ruột dinh dưỡng quản. Cố lão thở dài, lão Bành, trước ta nói cũng không tính là. Cố lão nói, giải phẫu không thành vấn đề, đúng không? Bành lão nhìn qua rất buông lỏng. Chân mày khóe mắt bộc lộ ra ngoài chút vui mừng. Ừ, không cân nhắc đến ông chủ Trịnh cuối cùng sau đó không ruột dinh dưỡng quản. Cái này đứa nhỏ, cũng không cầm điểm này viết vào. Cố lão mỉm cười oán trách một câu. Có thể ông chủ Trịnh cho rằng liên hiệp giải phẫu là một loại thông thường làm việc vậy nói không? Trừng, Bành lão cười nói, có không ruột dinh dưỡng quản. Giải quyết sau khi giải phẫu vấn đề ăn cơm, tăng cường dinh dưỡng, xúc tiến trong ngoài vết cắt khép lại, không thể nghi ngờ lại là sau khi giải phẫu khôi phục nhanh chóng lên một đạo bảo hiểm. Nhìn ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh người ở trong phòng giải phẫu bận rộn, không ruột dinh dưỡng quản hạ sau khi tiến vào vậy chưa mở cửa chỉ kín khí. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn. Không người đặc biệt tò mò đi vào hỏi lung tung này kia. Giải phẫu bắt đầu sau 44 bộ 21 inch. Cửa trì kín khí mở ra. Lão hạ đã rút ống ra. Thời gian và ông chủ Trịnh đặt trước giống nhau như đúc. Trịnh Nhân xé giải phẫu y, cởi xuống áo chì, đi ra cười nói, ta lo lắng thực quản vách đá có chút mỏng, làm một chút, thừa, xử lý. Sau khi giải phẫu dùng không ruột dinh dưỡng quản ăn uống 3 ngày, là có thể bình thường ăn cái gì? Ếch, Cố Lão nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh, nếu là người bệnh lại trẻ tuổi một chút, sau khi giải phẫu là có thể trực tiếp ăn cái gì? Kém không nhiều, bất quá lão nhân gia không cần phải bốc lên cái này nguy hiểm. Vẫn là ổn định điểm tới tốt hơn. Không ruột dinh dưỡng quản tốt nhất vẫn là hạ. Được khổ cực lão nhân gia lại đói 2 ngày. Trịnh Nhân nói, mọi người im lặng, lớn tuổi như vậy, kém như vậy trạng thái cũng làm giải phẫu. Cái này chẳng lẽ còn chưa tính là mạo hiểm sao? Diệp Khánh Thu và Lâm Cách đi vào phòng phẫu thuật, muốn phải giúp một tay mang người bệnh. Diệp Sử, Lâm Sử, chờ một chút, Trịnh Nhân ở bên ngoài hô. Lão nhân ra trước thuốc mê tỉnh lại, sau đó còn phải làm một cái lên đường tiêu hóa bối thấu. Ngoặc kép, lúc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Thật tốt, làm xong giải phẫu không được sao? Một cái tiếng không tới liền đem giải phẫu bắt lại tới. Đã coi như là tương đương kinh diễm. Ông chủ Trịnh đây là còn muốn làm cái gì yêu? Thuốc mê hoàn toàn thanh tỉnh liền có thể ăn cái gì? Làm một bối thấu mắt nhìn thực quản tình huống. Nếu không sau khi giải phẫu còn muốn dày vò. Trịnh Nhân giải thích, đối với người phẫu thuật yêu cầu không người có thể nói không. Một máy tuyệt không khả năng giải phẫu hoàn thành cứ như vậy thuận thuận lợi lợi làm tới. Cho dù là ông chủ Trịnh nói lên như thế nào đi nữa không thể tưởng tượng nổi ý tưởng. Mọi người có cái gì không đồng ý cũng chỉ có thể nín. Tiểu Trịnh, cực khổ, Bành Lão cười híp mắt nói. Giải phẫu rất đơn giản. Không có sao, Trịnh Nhân cười nói. Hạ không ruột dinh dưỡng quản chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất. Giải phẫu là không thành vấn đề. Trịnh Nhân nhấn mạnh một câu. Bành Lão khẽ lắc đầu một cái, nói, giải phẫu làm rất ổn. Người cái này nội soi giải phẫu trình độ là thật cao à? Khá tốt. Ta xem giải phẫu không có sao. Người người trẻ tuổi này so ta cũng muốn chú ý. Bành Lão tiếp tục cười trêu đùa một câu. Không thể có 100% bảo đảm. Vẫn là kiểm tra một chút tương đối khá. Cho dù là sau khi giải phẫu bối thấu vậy không có sao. Bành Lão ngài cũng phải coi chừng. Dùng không ruột dinh dưỡng quản ăn uống 3 ngày. Trịnh Nhân không yên lòng dặn dò. Nghiêm viện trưởng đứng ở một bên. Một viên treo tim rốt cuộc để xuống. Ông chủ Trịnh đích xác rất ổn. Giải phẫu làm tốt lắm không nói. Bao gồm thuốc mê thời gian ở bên trong 45 phút kết thúc giải phẫu. Cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Mấu chốt ở chỗ hắn không đem tất cả hy vọng đều đặt ở giải phẫu lên. Dù là có nhỏ khuyết điểm nhỏ cũng có bổ túc thủ đoạn. Cái này thì thật là làm cho người ta yên tâm. Xảy ra chuyện cũng có thể bổ túc. Mà không phải là thề thành khẩn nói cho thân nhân người bệnh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Giữa hai người chênh lệch, mặc dù làm xong giải phẫu nói cho thân nhân người bệnh giải phẫu thành công, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện mà nhìn qua càng làm cho người yên tâm. Nhưng ai có thể bảo đảm giải phẫu khẳng định không có chiếu cố không tới chỗ. Ngược lại là ông chủ Trịnh cái này loại cẩn thận thái độ làm cho nghiêm viện trưởng càng thực tế. Một ít. Hắn không nghi ngờ chút nào một khi có vấn đề ông chủ Trịnh sau đó cái stun hoặc là dùng một ít. Mình cũng không biết kỹ thuật mới để giải quyết người khác nhìn như thúc thủ vô sách vấn đề khó khăn. Chỉ là cái này một cái tiếng thời gian thật rất khó nhìn. Lão nhân ra thuốc mê tỉnh lại. Bành Lão đi vào phòng phẫu thuật. Kéo tay của người yêu. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Mười mấy phút sau cũng đã có thể tiến hành đơn giản vấn đáp. Giải phẫu có thể nói là đại hoạch thành công. Một cái tiếng sau đó, uống ngạc ảnh thuốc làm một cái lên đường tiêu hóa tạo ảnh. Nuốt thực quản khế phòng so với giải phẫu trước rõ ràng nhỏ đi. khế phòng cùng thực quản gian triền núi biến mất, tạo ảnh thuốc đi xuống chót lọt, không thực quản hẹp hòi. Bẩm đi, Trịnh Nhân cười một tiếng nói, phỏng đoán bình phục rất nhanh. Chú thích, luận văn bên trong là như thế viết, sau khi giải phẫu một tiếng làm bối thấu, ta cân nhắc có thể là phiên dịch sai lầm, hoặc là cái gì kỹ thuật mới vậy nói không chừng. Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là như thế viết. Nếu là có sai lầm, xin hãy tha lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tu-noicsan-noicao-noicusc-noicdien-noicuoc-noicsong-noicdien-vin-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.